Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 47, một người nhà. Hiện nay Thánh Hồn Đại Lục bên trong cộng tiến vào năm top lần player. Nhóm đầu tiên lần đăng nhập thời gian chính là trước đây nhắc tới 2019 năm ngày mùng 3 tháng 8. Nhân số là 1.000 người. Nhóm thứ hai lần đăng nhập thời gian. Thời lai nhà, mẹ con hai người ôm đầu khóc giống một lát, vừa khá hơn một chút. Thời lai ba nghe trên tivi âm thanh, vỗ vỗ thời lai bả vai nói, ngươi đã là người trưởng thành, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, ngươi là trộm chạy đến sao? Thời lai mẹ lập tức sốt sắng mà dán mắt vào thời lai. Ba, ta không bị nhốt lại. Thời lai do dự lại, nói, tình huống của ta có chút đặc thù, cùng người chơi bình thường, không giống nhau lắm, không giống nhau. Thời lai mẹ sốt sắng mà nắm thời lai tay áo, nói, vậy ngươi đứa nhỏ này đúng là nói mau a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trước ba người kia bạn học nhỏ nhường ngươi câu nói đầu tiên cho nói đi rồi. Đúng hay không bởi vì ngươi siêu năng lực rất đặc thù? Đa cấp, tẩy não. Từng cái không tốt lắm từ ngữ ở trong đầu chớp qua. Cái kia không phải siêu năng lực, là thánh hồn. Thời lai suy tư nói, ta trước tiên cho các ngươi nói một chút thánh hồn đại lục cùng địa cầu quan hệ đi. Thánh hồn, đại lục có cái phụ thần truyền thuyết, rồi cùng bàn cổ sáng thế gần như. Cụ thể ta vác không rõ, nói chung chính là cái này bàn cổ. Thân thể hắn phân liệt, hình thành 10 cái thế giới. Thánh hồn đại lục là bàn cổ ba đạo hồn phách biến thành. Mà địa cầu là đầu óc của hắn, cũng là chủ yếu nhất một giới. Địa cầu, đại não, bàn cổ sáng thế nói là thật sự. Thời lai ba cả kinh nói. Thời lai gật đầu, cho nên nói hai cái thế giới liền như là huynh đệ bình thường. Thánh hồn đại lục cũng là thế giới chân chính, mà chúng ta player liền như là bị tuyển triệu đặc thù đoàn người, cùng người huynh đệ này thế giới tiến hành giao lưu đám người. Thời lai ba, Digimon, đây là thời lai ba thích xem anime. Thời lai mơ hồ nhớ được bản thân ba, 5 tuổi thời điểm theo cha đồng thời xem qua, ấn tượng không quá sâu, đúng, cùng cái kia gần như. Thời lai khẳng định nói, không chỉ là chúng ta Hoa Hạ có player, Âu Mỹ bên kia cũng có, bất quá bọn hắn tiến vào chính là thánh phách đại lục. Cũng chính là bàn cổ bảy phách hóa thành một thế giới khác. Thời lai ba lâm vào trầm tư, đối với một cái kẻ vô thần tới nói, tiếp thu lên cũng không đơn giản, nếu không mắt thấy là thật, sớm nửa năm thời lai nói với hắn những chuyện này đồ vật. Đã sớm một cái tát đánh vào thời lai cái mông lên. Tiểu tử thúi dám đùa lão tử. Thời lai mẹ mặc kệ bộ kia. Thời lai giải thích căn bản không nghe lọt tai. Chỉ là lo lắng hỏi. Ngươi nói ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Đến cùng nơi nào không giống nhau. Ngươi đứa nhỏ này sẽ không. Dùng ngươi siêu năng lực bắt nạt cô nương. Trái pháp luật chứ. A, thời lai sửng sốt. Thời lai ba cũng sửng sốt một chút. Ngươi bị mang đi trước. Đúng hay không mang một cô nương tới nhà nhiều lần. Nàng còn ngủ qua ngươi giường. Dùng qua trong nhà tắm vòi sen. Thời lai mẹ càng nói càng lo lắng. Con trai của ta sẽ không như vậy ác liệt chứ. Có thể thời kỳ trưởng thành. Thời lai ba thì lại trợn to mắt nói. Có chuyện này, ta làm sao không biết. Ngươi có thể biết cái gì? Thời lai mẹ ngang hắn một chút, vừa sốt sắng nhìn về phía thời lai, nói mau a, ngươi đúng hay không dùng siêu năng lực lừa gạt tiểu cô nương? Ngươi đứa nhỏ này, mẹ thực sự là, nàng nghĩ bấm thời lai một cái, lại không nỡ, đau lòng ôm thời lai cánh tay, lại bắt đầu khóc, không, không phải, thời lai vội vã phủ quyết, gãi đầu. Có chút lúng túng ngượng ngùng, ta cùng Tĩnh Tĩnh còn tưởng rằng giấu rất khá, Nguyên lai đã sớm nhường mẹ phát hiện ra sao? Cái kia là bạn gái của ta. Nàng là thánh hồn đại lục người. Thời Lai lấy dũng khí nói ra câu nói này. Nàng gọi Lâm Tĩnh Tĩnh. Bạn gái. Thời Lai ba mẹ kinh ngạc. Chúng ta hài tử tính cách này có thể tìm tới bạn gái. Ngoặc kép. Thánh hồn đại lục người. Chính là mặt chữ ý tứ. Thời Lai nói ra cũng ung dung rất nhiều. Nàng là thánh hồn đại lục thế giới người. Gặp may đúng dịp đi tới chúng ta thế giới. Không địa phương đi. Ta liền để nàng ở trong nhà của chúng ta ở mấy ngày. À cái kia. Hai chúng ta khi đó không có ngủ cùng nhau. À. Thời Lai một. Đạm. Điên cuồng xoa mặt. Khi đó. Thời Lai mẹ ánh mắt sáng lên. Nhanh chóng hỏi. Thế giới kia người còn có thể đến địa cầu đây? Nàng còn có thể lại đây sao? Lúc nào lại mang đến nhà cho mẹ nhìn? Người nói nàng ở ta nhà ở rồi mấy ngày. Cái kia mẹ làm sao chưa từng thấy nàng? Liên tiếp 4, 5 cái vấn đề chề môi đi ra ngoài đều không mang theo thở dốc nhi. Thời Lai nháy mắt mấy cái. Phát hiện mụ mụ của hắn bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Không nữa là lúc trước cái kia phó sau một khắc liền muốn khóc lên dáng vẻ. Ta không ngại ngùng nói cho các ngươi. Dùng siêu năng lực giúp nàng ẩn thân. Làm cho nàng trở lại. Có hơi phiền toái. Thế giới kia người rất khó đến chúng ta bên này. Lần trước là gặp may đúng dịp. Nàng hiện tại đem có thể qua lại hai cái thế giới năng lực cho ta. Ngoặc kép cho ngươi. Thời Lai Ân nói. Cha, mẹ, ta không phải là bị quốc gia bộ ngành mang đi, mà là cùng cái khác player trong giấc mộng tiến vào thánh hồn đại lục không giống. Hiện thực thân thể trực tiếp đi vào, qua lại một chuyến thật phiền toái. Hơn nữa bởi vì một số nguyên nhân, ta bây giờ cùng Hoa Hạ các người chơi là quan hệ thù địch. Thời Lai mẹ, ngươi, đi tới một thế giới khác. Ngươi. Nhất thời tiêu hóa không xong tin tức này. Thời Lai mẹ lời nói kẹt ở cổ họng bên trong. Thời Lai ba càng tỉnh táo một chút. Đùng một cái đốt điếu thuốc. Hút một hơi. Ý của ngươi là. Ngươi hiện tại thuộc về chuyển giới cư dân. Ngoặc kép. A, lại như di dân như thế. Đem quốc tịch biến đổi đến thánh hồn đại lục. Thời Lai liền nói. Không đúng hay không? Chỉ là có chút sự tình đến ở bên kia mới có thể làm. Ta sẽ trở về. Sớm muộn sẽ khôi phục trước đây dáng vẻ. Thời Lai ba lại hít một hơi thuốc lá. Hoa Hạ các người chơi cùng thánh hồn đại lục có xung đột sao? Hít. Đem thánh hồn đại lục xem là thế giới chân thật sẽ không có. Xem là trò chơi có. Thời Lai như vậy trả lời. Chê cười nói. Ba. Ngài sẽ không là lo lắng ta làm địa cầu cầu gian chứ? Thời Lai ba thở dài, lắc đầu, bàn tay lớn lại vỗ vỗ Thời Lai vai. Chúng ta theo không kịp thời đại, trên TV báo cáo những này, coi như ngươi sẽ cùng chúng ta giảng một lần. Ta cũng không quá nghe hiểu, nhưng ta tin tưởng con trai của chính mình. Ngươi là người trưởng thành, có chính mình lấy hay bỏ lựa chọn. Ba. Thời Lai trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, tu vi đều có mơ hồ tăng trưởng, phụ thân lý giải, mẫu thân dễ bàn phục. Thời Lai có chút ngượng ngùng nói, mẹ, ta cùng Tĩnh Tĩnh, chuẩn bị làm hôn lễ, nhưng là nàng hiện tại không có cách nào lại đây, các người cũng không có cách nào tham gia, chờ sau này, sau đó điều kiện cho phép, ta nhất định đem nàng mang về. Lại làm một lần, làm hôn lễ, Thời Lai mẹ cả kinh. Không được, mẹ không đồng ý, ngươi mới bao lớn, lại nói cô bé kia mẹ còn chưa từng thấy đây. Liền đề tài, trong nháy mắt từ an nguy việc hai giới đại sự truyền đến chuyện nhà. Hai mẹ con hòa hòa khí khí tranh lên, Thời Lai ba đem tàn thuốc theo, đè diệt, trong lòng cảm khái. Nhi tử ở thánh hồn đại lục trải qua nhất định rất đặc sắc chứ. Ngăn ngắn nửa năm, liền từ một học sinh trung học trở nên thành thục lên. Ai,